Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, đại diễn kiếm trận. Răng rắc, Diệp phủ trước cửa không gian một tiếng vang giòn. Tiếp theo trong mắt mọi người Diệp Thái Bạch liền biến mất ở tại chỗ. Diệp ra đám người trong đầu trả về xoáy lấy câu kia, trên biển đánh một trận, lời nói. Vậy mà thật đáp ứng rồi, nhưng lại nhìn đi Triệu Thanh Dương phía sau uốn lượn lượn vòng 49 thanh như long thần. Kiếm, trong lòng bọn họ đều là hơi hồi hộp một chút. Thiếu nữ này 49 thanh thần kiếm, đặt ở bất luận người nào bên trên, đều đủ để hắn có lực lượng khiêu chiến một vị võ đạo kiếm thần. Cũng khó trách kiếm thần vậy mà lại đáp ứng. Hưu, Triệu Thanh Dương nhạt hừ một tiếng. Đầu lâu hơi dơ lên, dưới chân không gặp cái gì động tác, bỗng nhiên 49 thanh nguyên thần tiên kiếm đồng loạt chiến minh. Thời gian nháy mắt, cũng biến mất tại Diệp phủ trước cửa. Có vài chục vị võ lâm cao thủ tâm chấn, cấp tốc nhảy lên phòng ốc, chỉ có thể nhìn thấy tại Đông Hải chân trời cái kia hai đạo bao la hùng vĩ hồng ánh sáng. Khí chất làm thiên địa kinh hãi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương kia quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường làm sao có thể lấy sức một mình khống chế 49 thanh tiên kiếm đâu? Mà lại còn là loại cấp bậc kia kiếm khí. Nàng liền đúng là làm sao làm được. Tại hai người biến mất tại Diệp phủ trước cửa về sau. Lập tức xung quanh có thật nhiều rung động kinh hãi lời nói đồng thời vang lên. Tất cả mọi người rất nhiều không hiểu, chấn kinh khó hiểu, dù sao tại Triệu Thanh Dương trên thân xuất hiện sự tình. Khả năng ngàn năm, vạn năm đều chưa từng có tiền lệ. Có lẽ, đây chính là thúc phụ tại sao phải đưa nàng thu làm đồ đệ nguyên nhân đi. Chỉ có Diệp Thương Hải, một đôi mắt sáng lấp lóe một tia lĩnh ngộ, ban đầu ở câu ngao mỏm đá. Diệp Thái Bạch cưỡng chế muốn thu Triệu Thanh Dương làm đồ đệ thời điểm. Nàng từng thấy tận mắt. Hiện tại, nàng rốt cục có chút minh bạch lúc trước thúc phụ cử động là vì cái gì. Ngay tiếp theo minh ngộ, còn có một chút, Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Tất nhiên là đã sớm minh bạch vị này tiểu công chúa bất phàm. Theo như cái này thì, lúc trước cầu ngao mỏm đá trận chiến kia. Thúc phụ mặc dù đối nó chúng quá trình xưa nay không đàm phán. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thương Hải tựa hồ minh bạch thứ gì. Khụ khụ, nàng mới vừa rồi bị một kiếm đánh tới. Bao nhiêu thương thế nghiêm trọng, Diệp ra đám người thấy thế. Lập tức quan tâm đưa nàng đưa trở về phòng. Lúc này, Đông Hải Bạch Đế thành bên trong không biết có bao nhiêu người vò đầu bứt tai. Hận không thể mình có thể sinh ra một đôi cánh, bay qua mảnh này đại dương mênh mông, có thể đi thấy hai người kia quyết chiến, một cái có thể trưởng khống 49 thanh nguyên thần tiên kiếm yêu nghiệt thiếu nữ. Mỗi một thanh, cơ hồ đều có thể so một vị nguyên thần chân nhân sát lực. Một cái không cần bất luận cái gì từ ngữ tới làm tô điểm kiếm thần. Cuộc quyết đấu này, chỉ là suy nghĩ một chút. Liền khiến người huyết mạch phún trương, tâm trí hướng về, vẻn vẹn tưởng tượng, những người này đều có thể nghĩ ra được lúc này Đông Hải chi sóng bên trên. Hai người kia ở giữa kinh thiên ánh kiếm, là bực nào rộng lớn bàng bạc, tráng lệ phi phàm, bọn họ từ đầu đến cuối còn băn khoăn vấn đề kia. Đến tột cùng vị này tiểu công chúa là như thế nào làm được khiến kiếm tông thần phục. Làm sao liền có thể nắm giữ nhiều như vậy đem nguyên thần tiên kiếm đâu? Chuyện này, nếu để cho đã chết Bạch Mi chân nhân đến trả lời. Vậy dĩ nhiên là cái kia không cần nhiều lời đáp án. Thiếu nữ chiếm hết Diêm Phù Thiên Hạ ba thành kiếm đạo khí vận. Nhưng đáp án này không khỏi quá mức hư vô mờ mịt một chút. Mà vừa lúc này Bạch Đế thành một chỗ. Đang có một người hoàn toàn rõ ràng đây hết thảy là bởi vì cái gì? Kiếm thể, thông thiên kiếm thể, không nghĩ tới ta thông thiên kiếm tông trong truyền thuyết thông thiên kiếm thể. lại thật tồn tại tại thế. Bạch Đế Thành nơi nào đó trên mái hiên, một cái thân mặc viền vàng trường bào nam tử trung niên. Giờ phút này cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ, tại trông về phía xa Đông Hải chi sóng. Nhưng mà, trong mắt của hắn cái kia xóa kinh hoàng rung động, lại so bất luận kẻ nào đều dày đặc. Một ít chuyện, vĩnh viễn là biết đến càng rõ ràng, mới càng thêm rung động. Không nghĩ tới, cái này kiếm thể là tại Diêm Phù xuất thế, mà không phải ta Đại Tần. Khó trách cái này trên vạn năm đến, ta Thông Thiên Kiếm Tông cơ hồ coi là đây chính là một đoạn hư vô mờ mịt truyền thuyết ghi chép. Trường bào trung niên trầm tư, bất quá tựa hồ cũng không sai. Đại Tần vốn là từ Diêm Phù ba phần đi ra. Kiếm Thánh Lão Tổ Tông lưu lại tiên đoán nói là tương lai đại địa bên trên sắp xuất hiện Thông Thiên Kiếm Thể, thống ngự thiên hạ vạn kiếm, cũng có thể giải thích. Đại Tần vốn là Diêm Phù đại địa một bộ phận. Hiển nhiên, trường bào trung niên cũng không phải là Diêm Phù đại địa người. Người này tên là Tào Linh Vận, là Đông Thổ Đại Tần bên trong Thông Thiên Kiếm Tông người. Cũng là Luân Hồi Giả. Luân Hồi Giả ở Đông Thổ Đại Tần như thế nào xuất hiện tại Diêm Phù phía trên? Tự nhiên là đoạn thời gian trước Luân Hồi Chi Môn, từ trong môn chạy trước ra cũng không chỉ Khổng Kiệt, Di Xưng Tâm mấy vị này dị giới thần ma, còn có nhân loại, trong đó một vị chính là đến từ Đông Thổ Đại Tần kiếm tu Tào Linh Vận. Kiếm tu cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là kiếm đạo. Thế là trên Diêm Phù đại địa kiếm đạo thánh địa tự nhiên là hấp dẫn nhất hắn địa phương. Tào Linh Vận vốn là muốn tới đây âm thầm, giao lưu, một phen. Nhìn xem có thể hay không hấp thu Diêm Phù kiếm đạo chi trường. Để cho mình kiếm đạo tu vi càng thêm một điểm. Không nghĩ tới đi vào Bạch Đế Thành như vậy lâu. Đầu tiên là biết được nơi này có một tôn không kém gì kiếm của hắn thần. Càng là tại hôm nay nằm mơ đều không nghĩ tới. Vậy mà lại gặp phải Thông Thiên Kiếm Thể. Bạch Đế Thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không chú ý tới. Tào Linh Vận đã thần bí biến mất tại trên mái hiên. Hắn giấu ở hư không bên trong, âm thầm hướng phía Đông Hải chi sóng đại chiến nơi tới gần. Thông Thiên Kiếm Thể, trong truyền thuyết Tiên Thiên Kiếm Thể, có thể ngự vạn kiếm, mặc kệ là bất luận cái gì kiếm gặp phải nàng về sau, đều sẽ muốn đi theo. Bởi vì loại người này quả thực là chính là trời sinh tu kiếm đạo tốt nhất vật liệu. Kiếm thể tu, hành cùng người bình thường tu hành phương thức cũng khác nhau. Chính là lấy dưỡng kiếm làm chủ, tự thân kiếm càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Những cái kia vì nàng thu tại thể nội kiếm, lại bởi vì thể chất của nàng đặc thù, tự nhiên mà vậy bị luyện hóa biến thành tu vi của nàng kiếm khí. Tào Linh Vận nhớ lại Đại Tần thứ nhất kiếm tông bên trong đối với cái này tìm kiếm vạn năm mà. Khó lường kiếm thể ghi chép. Trong lòng của hắn giờ phút này có một tia không muốn người biết kích động cùng khẩn trương. Thông Thiên Kiếm Tông tự sáng tạo tông ngày lên. Liền một mực tuân theo cái này kiếm thánh tổ sư sấm nói. Lấy tìm kiếm Thông Thiên Kiếm Thể là cao nhất giáo nghĩa. Cơ hồ toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông đều cho rằng kiếm thể mới là tương lai lãnh đạo chư thiên kiếm. Đạo người kia, loại này giống như đã bị ấn khắc tại tư tưởng chỗ sâu giáo nghĩa. Cắm rễ tại tất cả Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử sâu trong linh hồn. Cho nên, cho dù trên vạn năm đến tìm kiếm chưa từng kết quả, Thông Thiên Kiếm Tông chuẩn bị lại một ngày cũng không từng lãnh đạm qua. Bọn họ tin tưởng còn không có tìm tới, chỉ là kiếm thể còn chưa từng xuất thế, cho nên bọn họ chuẩn bị vẫn đang làm, đó chính là làm kiếm thể chu bị kiếm, chu bị thượng giai tiên kiếm. Trên vạn năm đi qua, làm Đại Tần Lục Đại Thánh Tông một trong Thông Thiên Kiếm Tông, đã tại trong tông dựng lên một tòa kiếm sơn. Kiếm sơn là từng thanh phẩm chất kỳ giai tiên kiếm tích lũy mà thành. Kiếm sơn bên trong mỗi một thanh kiếm, kém cỏi nhất đều là nguyên thần cấp bậc tiên kiếm, như lập đại công thông thiên kiếm tông đệ tử, nhưng có may mắn từ kiếm sơn bên trên lấy được một thanh thuộc về mình bản mệnh tiên kiếm kiếm. Tào Linh vận tiên kiếm chính là từ kiếm sơn bên trên lấy được. Mà giống như vậy kiếm sơn bên trên có 10 vạn thanh, tiểu cô nương này thân thể là ta. Tào Linh vận trong lòng đang cuồng loạn, khẩn trương mà tham lam, truy tìm thông thiên kiếm thể số mệnh, xác thực đã cắm rễ tại tất cả thông thiên kiếm tông đệ tử sâu trong linh hồn. Cơ hồ mỗi vị thông thiên kiếm tông đệ tử đều đã sớm đem kiếm thể xem như tương lai tông chủ đối đãi. Nếu là một ngày kia tìm được, chỉ sợ có đại đa số thông thiên kiếm tông đệ tử đều sẽ quỳ xuống đất quỳ xuống lễ bái, tuyệt đối không dám có bất kỳ bất kính tâm lý. Nhưng Tào Linh Vận đã sớm điều không phải năm đó cái kia thuần phác thông thiên kiếm tông đệ tử. Hắn là luân hồi giả, lợi ích trên hết luân hồi giả. Luân hồi đối với hắn tâm tính ảnh hưởng quá lớn. 10 vạn thanh tiên kiếm đều là vì kiếm thể chuẩn bị, tương đương với chí ít 100.000 vị nguyên thần chân nhân mong mỏi lấy chờ đợi kiếm thể, sau đó đem tất cả kiếm khí đều quán đỉnh cho nàng. Đợi nàng chậm rãi điều khiển tiêu hóa, Tào Linh Vận yết hầu đều có chút phát khô. Đây là kinh khủng bực nào tạo hóa, chỉ sợ chờ luyện hóa cái này 100.000 kiếm về sau, tu vi đuổi kịp kiếm thánh tổ sư đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái nào luân hồi giả có thể chống cự được dạng này dụ hoặc? Tào Linh Vận giấu ở hư không chỗ tối, sóng biển phía trên, rầm rầm sóng biển một đạo phóng lên tận trời. Mỗi đóa bọt nước về sau đều cất giấu kiếm khí, sau đó nổ tung như thủy lôi khủng bố. Tiên kiếm như từng đạo sao chổi bay lượn trên không, hướng phía Diệp Thái Bạch đánh giết tới, mang ra chói lọi sáng chói trường hồng. Keng, keng keng keng, nhưng lại bị Diệp Thái Bạch một thanh kiếm gỗ đều đón đỡ mà ra. Lại còn phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, như là tiên cái chiêng huýt dài, tiếng vang dày đặc, đại biểu kiếm nhanh cực nhanh. Trên tay hắn xác thực chỉ có một thanh kiếm gỗ, kia là lại phổ thông cực kỳ kiếm gỗ, tùy tiện trong sân tìm một gốc cây liền có thể trẻ thành dạng này một thanh kiếm gỗ. Nhưng chỉ bằng dạng này một thanh lại phổ thông cực kỳ kiếm gỗ, Diệp Thái Bạch lại khả năng cùng Triệu Thanh Dương 49 thanh tiên kiếm chống lại. Ô ô ô, tiên kiếm xuyên phá trời cao, mang ra quỷ thần khổ gào thanh âm. Có một ít chiếm cứ tại Triệu Thanh Dương bên cạnh thân tiểu cô nương đôi mắt sáng nheo lại, nàng hiển nhiên nhìn ra chuôi này kiếm gỗ lại phổ thông cực kỳ cường đại chính là Diệp Thái Bạch kiếm ý. Kiếm gỗ chỉ là phổ thông đầu gỗ, nhưng nếu phía trên bám vào thiên hạ đệ nhất kiếm thần kiếm ý, vậy nó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Ta nói rồi, ngươi cái này 49 thanh kiếm không đủ. Tại keng keng, như mưa to dày đặc kiếm minh tiếng vang bên trong, Diệp Thái Bạch mỗi một bước đều đạp ở kiếm khí phía trên. Hắn vậy mà thông qua kiếm khí của mình làm được lăng hư ngự không. Võ đạo chí cảnh còn không thể bay, chỉ có nhân tiên mới có thể lăng không phi hành. Tại săn long chi lúc, Diệp Thái Bạch hiển nhiên cũng vẫn là không thể bay, nhưng hắn bây giờ lại có thể đạp kiếm ngự không. Hiển nhiên đây chính là săn long chi sau tiến bộ. Võ đạo nhân tiên cùng luyện khí thần tiên là hai loại phương hướng khác nhau. Diệp Thái Bạch là chí cảnh kiếm thần, hắn một thân tu vi đều ở nhục thân phía trên, cho nên một khi bị hắn cận thân, vậy sẽ là cực kỳ khủng bố hạ tràng. Có thể võ đạo chí cảnh không thể bay, liền để trước đó hắn nhận rất nhiều hạn chế. Nhưng mà cái này một cái yếu thế, tại Trảm Long về sau, bị Diệp Thái Bạch hoàn toàn hóa giải. Phanh phanh phanh, một cái kiếm gỗ mà thôi. Diệp Thái Bạch dậm chân, quét ngang mà ra, liên tục đánh nổ rất nhiều kiếm khí, gõ được rất nhiều nguyên thần tiên kiếm lui nhanh. Hắn đang nhanh chóng tới gần Triệu Thanh Dương. Tiểu cô nương giờ phút này một mặt nghiêm trọng, lại còn không hoảng hốt. Người biết nếu như một người có rất nhiều thanh kiếm thời điểm, thế nào có thể đem uy lực của bọn nó phát huy đến lớn nhất sao? Diệp Thái Bạch lông mày nhíu lại, thình lình liền minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì. Kiếm trận à, trong nháy mắt, 49 thanh tiên kiếm đồng thời chiến minh, mà đi sau ra sáng chói đến cực điểm ánh sáng, chiếu sáng hải dương, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kinh khủng chói lọi kiếm khí, tựa như 49 con thần long, từ từng cái góc độ xông ra, xé nát không gian, cắt đứt thiên địa. Đây là tiểu công chúa 49 thanh tiên kiếm, tung hoành trên trời dưới đất, giống như tinh đấu bàn cờ, đem trong khu vực này hết thảy đều bao trùm, nồng đậm đến cực điểm kiếm khí, cơ hồ lấp đầy nơi này mỗi một tấc không gian. Đại diễn kiếm trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN